Ngày hôm qua, đã từng, Mi Lai, quyển 1, góc truyện audio.com, vừa nói Nhỏ Hân vừa chề chề môi liếc nó. Nhỏ Hân đi trở vào trong, nó ngồi im, Nhỏ Thi gọi phục vụ để kêu nước uống. Một anh chàng ăn mặc bảnh bao, cao và đẹp trai ở đâu xà xuống ngồi kế khoác tay lên vai Thi. A chào em yêu, hôm nay dẫn theo ai đây? Bạn trai mới hả cưng? Chấm, chào anh bạn, người đó một vẫn giữ trên cổ Thi, một tay chìa ra bắt tay nó. Tất nhiên nó phải chìa tay ra bắt rồi. Anh chàng tiếp lời luôn, anh bạn chắc cũng thiếu ra gì đấy hả? DC Vinh Hạnh làm tài xế đưa người đẹp của tớ đi diễn. Chắc cũng sát gái lắm đây. Nó cười nhạt đưa ly cà phê lên uống chép miệng. À, em chỉ là sinh viên ngoại tỉnh thôi anh. Ồ, bất ngờ đấy. Đối thủ của mình là sinh viên hả? Ha ha, vậy phải gọi tớ bằng anh. Cưng đổi món sao mà kiếm đâu ra anh chàng sinh viên hả Thi? Nhỏ Thi đẩy bàn tay anh chàng ra khỏi người. Mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Anh chàng lại quay qua nói chuyện với nó. Cậu em cũng ghê nhỉ. Tán đổ đi si người mẫu chắc nhà cũng khá hả? Chạy xe gì thế? Dạ em chạy xe đạp. Hả, có nghe nhầm cô, xe đạp, cưng giỡn với anh hả Thi? Anh chàng quay qua nó tiếp. Cậu em treo cao nhỉ? Ha ha, đủ tiền dẫn em model đi chơi cô đó nhóc. Nó nhún vai, tất nhiên cô rồi anh. Lương phục vụ mà, anh chàng cười nghiêng ngả. Ha ha DC, nhóc thiệt tình lắm, hôm nay gặp chuyện vui quá. Phục vụ, và model, chấm, ha ha ha, anh Thái cười vui ghê ta. Chấm, chắc đang cười vì nhà giàu. Chạy ô tô xịn, em xin giấu tên xe. Đẹp trai, tiền đè chết người mà theo đuổi 3 tháng trời hổng DC thì nó nhìn đến mặt phải ngồi tự sướng tự cười hả anh hi hi. Tiếng Nhỏ Hân cắt ngang tràn cười của anh chàng bảnh bao ấy. Thì ra này giờ đứng sau lưng hồi nào hổng hay. Chà, ở đâu xuất hiện đúng lúc. Phán một câu nó nghe còn muốn lủng tim nửa chứ nói gì anh chàng kia. Tiếng cười im bạt, mọi thứ như ngừng lại. Có lẽ thấy cô ổn. Anh chàng vội đứng dậy, ô đùa chút mà bé Hân móc anh dữ vậy. Thôi mời cả nhóm với mấy chị em đứng ngoài cổng lên Lavis chơi một đêm nhé. Anh chờ ngoài cổng, anh chàng tên Thái ấy đứng dậy đi thẳng ra cổng. Nhỏ Hân vỗ vai nó. Chờ Thi nó về đi. Tính ngồi đó tới sáng hả tên kia. Còn mày nửa sao hổng đuổi cái thằng mắc dịch đó đi để nó ngồi xàm xàm hoài dạ con quỷ. Nè em mờ, về đi. Nó gật đầu gọi phục vụ tính tiền. Nhỏ Hân ở đâu đứng sau lưng lại lên tiếng. Khùng hả, bữa nay mấy người tổ chức diễn bao hết ở đây tính tiền chi nữa. Đúng đó anh, mình về đi. Nhỏ Thi kéo tay nó dậy. Sucks, lần đầu đi coi mấy vụ này ai biết đâu. Thằng khùng hồi này lại làm ảo ảo. Áp đảo tinh thần có biết quái gì đâu. Mà nó nói cũng có lý chứ bộ. Tiền đầu mà dẫn model đi chơi. Có một hai chầu ăn thôi mà xanh cả mặt rồi. Đời hài, lời đùa hay thật, đúng quá đi chứ, hích biết vậy này kêu cái gì mắc mắc uống cho biết với nghe ta để sau này cô còn cơ hội. Ra tới cửa, lại đụng ngay một nhóm model bạn của nhỏ, lại trở thành tâm điểm của sự trêu chọc, quê hết sức, mấy bà cô này làm như nào giờ hổng thấy trai xấu mà chảnh như nó hay sao trời. Nó cặm cụi giải quyết phụ xe. Còn nhỏ đứng 888 mấy câu với bạn. Hình như là tụ tập đi ba. Hổng đi thiệt hả? Thui hổng đi đâu? Xì, có trai quên bạn bè luôn con quỷ. Eo ui, tao là nó tao cũng hổng đi. Dắt trai theo lỡ tụi mày hốt mất tiêu rồi sao? Đúng hốc trai ơi nhi. Ha ha ha, trai ơi đi với tụi em nha cưng. Bỏ con này đi, thôi mấy mà cứ đùa. Con mà giao thân cho mấy má chắc bữa sau đem chôn luôn quá. Nó cười cười nhìn nhỏ Thi. Anh chàng lúc này đang ngồi trong chiếc xe màu đen bóng mở cửa sổ cười tươi. Mấy em để xe đó lên đi chung với anh qua ba nào. Hôm nay anh lại chủ chi hết chơi tới bến nhé. Cậu em kia đi chung luôn nha cho em Thi đi chơi với. Tiếng mấy đứa bạn nhỏ loi nhoi kéo nhỏ Thi với nhỏ Hân theo. Nó đứng chôn chân tại chỗ, tay nó ù đi nhìn xung quanh, ai cũng mặc đồ sang trọng, ai cũng rạng ngời, nhìn lại mình, bộ quần áo đẹp nhất mới nhất của nó còn thua cả anh giữ xe đang đứng bên cạnh. Có lẽ, hôm nay là một sai lầm của nhỏ Thi khi muốn nó đến đây. Và có lẽ nó đã ảo tưởng vào một điều gì đó xa xăm. Cái thế giới của họ, hoàn toàn khác xa cái thế giới nó đã và đang ở, mọi hình ảnh cứ ùa về. Lòng nó nghẹn đắng, nó chợt bật cười khẽ, đi thẳng lại phía nhỏ Thi. Mấy người kia có lẽ đang nhìn thấy ánh mắt của nó. Một ánh mắt lạnh lùng và đáng sợ. Từ nhỏ những người bạn thân và cả những người đã từng yêu nó đều nói rằng ánh mắt của nó có gì đó rất đáng sợ. Họ sợ nhìn lâu vào ánh mắt của nó. Đúng là chưa có ai nhìn đủ kiên nhẫn nhìn thẳng vào mắt nó mà cô quay mặt đi trước. Mọi thứ đều đứng sững lại, ít nhất là với nó. Đến trước mặt Thi, nó khẽ móc chìa khóa xe trong túi ra đặt vào tay Thi. Mỉm cười, một nụ cười nhạt, và buồn, đi chơi vui vẻ nha. Rồi nó quay lưng bước đi, dừng chân ngang với anh giữ xe nó hỏi. Anh chỉ dùm em chỗ đón xe ôm. Dạ anh đi thẳng ra ngã tư chắc có đó anh giữ xe nhìn nó hơi ái ngại. Gật đầu nó đi thẳng. Đôi tay nó nắm chặt, chẳng hiểu sao vai nó cứ run run lên, từng bước đi nặng trĩu, bước khỏi cái thế giới cao sang ấy. Khó khăn, đường đi, sao dài quá, nó bỏ tay vào túi quần, có lẽ nó sợ để tay ở ngoài GTA sẽ thấy đôi bàn tay trắng của nó. Cách chương.